Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 360. Khóc chuyện audio.com. Hàn Cảnh Diệp ra đến, đối mặt một đám mê muội, tâm tình rất tốt đưa tay cho một cái hôn gió, lộ ra một hơi sang sảng răng trắng, rất là dương quang xuất khí. Toàn trường lập tức tiếng thét chói tai một mảnh, những nam sinh kia cũng tham gia trận đấu, chỉ có thể hâm mộ ghen ghét nhìn hắn ta. Phòng thay quần áo bên trái nhất bị mở ra, những nữ sinh vốn là chú ý nam thần nhà mình, nguyên một đám tâm tình kích động nhìn sang, không nhìn còn khá, cái nhìn này trong lộ mũi máu mũi đều muốn phun ra ngoài. An Tử Dục nhìn bề ngoài, là loại mà dáng người tỷ lệ rất tốt, thon dài tư thái, dùng lời nói học thì câu lạc bộ điền kinh, hắn thích hợp làm vương tử ngồi ở trong phòng đàn dương cầm. Quanh thân tản ra giống như tắm rửa xuân phong bên trong nhu hòa cùng yêu nhã. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, sau khi thoát y hắn dáng người vậy mà lại đô như vậy. Làn da trắng nõn trong suốt, dáng người đường cong 10 điểm trôi chảy, đường nhân ngư tuyến như ẩn như hiện, đặc biệt là cái cơ bụng 8 múi. Quả thực một đám nữ sinh nhìn chằm chạp, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Ngay sau đó, điên cuồng tiếng thét chói tai cơ hồ muốn lật tung toàn trường. Chấm, thật xoái hi, không được tớ là thật muốn chảy máu mũi. Quá phạm quy, không kịp đề phòng, nam thần thâm tàng bất lộ, vừa ra tới chính là một cái đại chiêu. Ngay cả đám mê muội Hàn Cảnh Diệp cũng là mơ màng. Mẹ nó nói xong yêu nhã ôn nhu nam thần đâu. Làm sao cởi quần áo ra về sau thay đổi hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa cơ bụng 8 khối nhân ngư tuyến gợi cảm hoàn toàn không có không hài hòa. Ngược lại mê người muốn chết, các nữ sinh tâm thần hoàn toàn bị mê hoặc, có chút ý chí không vững định đã bắt đầu chạy đến chạy địch. Còn lại chỉ có thể hung hăng cắn răng bóp bản thân một cái. Sau đó ép buộc tê đưa ánh mắt rời đi. Trầm Mộc Bạch cũng bị tiểu nam chính lộ chiêu này, giật mình một cái, lúc này sâu sâu sắc sắc hiểu được đối phương hai năm này biến hóa rốt cuộc có bao nhiêu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, hai năm tiểu nam chính tính tình thay đổi về sau, bọn họ ở chung cũng không giống như kiểu trước đây dính nhau. Cho nên đối phương trong lúc cô không chú ý đến rốt cuộc có bao nhiêu cố gắng. Trầm Mộc Bạch thật đúng là không rõ ràng. Nghĩ đến cái này cô liền cảm thấy có chút áy náy cùng chột dạ. Dù sao khi đó cô giống như, đều là đang trầm mê chạy theo trò chơi. An Tử Dục ánh mắt rất nhanh liền bắt được trong thân ảnh thiếu nữ đám người. Trên mặt tinh xảo lộ ra một cái mỉm cười nhu hòa. Con ngươi như lưu ly sáng long lanh dưới ánh mặt trời. Lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất có ánh sáng ở đáy mắt lưu động. Đám nữ sinh kia dừng một chút, hoa si đến lợi hại hơn, nguyên một đám hận không thể đi lên liếm cơ bụng, liếm xương quai xanh, liếm ngón tay, trọng tài cũng rất là đau đầu, nhưng cũng không có quyền lợi đem những nữ sinh này đuổi ra. Đành phải làm bộ nhìn không thấy nghe không được, tuyển thủ làm nóng người xong, bắt đầu lên tiếng, tất cả tuyển thủ đã làm tốt chuẩn bị, tiếng còi của trọng tài vang lên. Nguyên một đám nhảy vào trong nước, trận này là thi đấu 100 mét bơi tự do, khảo nghiệm chính là thể lực cá nhân còn có lực bộc phát. Hàn Cảnh Diệp cùng An Tử Dục tốc độ đặc biệt nhanh. Cơ hồ là song song lấy, bên cạnh nữ sinh tâm tình rất khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm. Trong miệng cổ vũ nam thần của riêng mình, tiếng nước một mảnh ào ào ào vang lên, hai cái đầu nhô lên trên mặt nước. Thi đấu đã kết thúc, thời điểm trọng tài tuyên bố hạng nhất, đám kia nữ sinh treo lấy tâm buông xuống, ngay sau đó kích động reo hò thét chói tai vang lên tên An Tử Dục. Hàn Cảnh Diệp lau mặt một cái, thở một hơi nói thực ra, tôi đối với trận đấu này kết quả có chút ngoài ý muốn. Hắn ta nhe ra hai hàm răng trắng, bất quá cậu thực rất lợi hại, cậu học bơi lội bao lâu? Cách chương.